Vũ Thần Chúa Tể, chương 5145, trời tối trăng mờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ một thoáng, một cổ ôn nhuyễn xúc giác, thoáng cái truyền lại đến Tần Trần trên cánh tay khái khái. Không nghĩ cái gì, Mộ Lăng người chính là sớm một chút dẫn chúng ta đi nghỉ ngơi chỗ đi. Đoạn đường này tới, chúng ta đều còn không thật tốt nghỉ ngơi qua đây. Tần Trần vội vàng ho khan nói. Tần Trần ngươi đây là làm sao? Khó chịu chỗ nào sao? Phương Mộ Lăng hồ nghi mắt nhìn Tần Trần, thon thon tay thoáng cái sờ bộ ngực hắn, nhẹ nhàng bóp một cái. Chẳng lẽ là phụ hoàng trước xuất thủ thời điểm đả thương ngươi? Nếu như ngươi khó chịu chỗ nào, nhất định muốn nói cùng, ta đi thay ngươi tìm phụ hoàng tính sổ. Vừa nói, Phương Mộ Lăng mặt bên vuốt Tần Trần nửa người trên, kiểm tra Tần Trần thân thể, rất sợ Tần Trần chỗ nào thụ thương. Ta không sao, Tần Trần né người sang một bên. Liền né tránh Phương Mộ Lăng vuốt. Một bên Linh Lung thần nữ cũng liên tục chú ý ở đây. Thấy thế, ánh mắt trong thoáng qua một chút giảo hoạt. Nàng đi tới Tần Trần bên cạnh, cũng quan tâm nói. Tần Trần, người xác định không có việc gì. Trước tứ phương thiếu chủ đến tìm phiền toái. Người cũng cổ chiến thần tôn đối với một chiêu. Lúc trước ám u phủ chủ lại ra tay với ngươi tiến hành chỉ bảo. Người có thể nhất định phải kiểm tra rõ ràng. Vạn nhất trên thân lưu lại còn có cái gì bệnh kín, vậy phiền toái. Ta Linh Lung thần tông có một môn đặc thù do thám chi pháp, có thể cảm nhận ra thương thế trong cơ thể, để cho ta tới thay ngươi kiểm tra một chút. Nói Linh Lung thần nữ cũng đưa tay tại Tần Trần trên thân kiểm tra, một ánh hào quang theo Linh Lung thần nữ ngón tay nở rộ, chậm rãi tản mát tại Tần Trần trên thân. Tần Trần biểu tình cứng đờ, này vũ trụ hài nữ nhân, đều chủ động như vậy sao? Hai vị, nam nữ tụ tụ bất thân, như vậy có phải hay không không tốt lắm? Tần Trần không lời nói, lúc này, hắn cũng nhìn ra, này Phương Mộ Lăng cùng Linh Lung thần nữ không phải tại thay mình kiểm tra thương thế, rõ ràng là đang đùa giỡn bản thân đây. Tần Trần, ban đầu ở quy khư bí cảnh người là cứu chúng ta, không phải cũng ôm chúng ta sao? Ta cảm thấy cái này cũng không coi như nam nữ tụ tụ bất thân, huống chi ta ngươi trong, cũng trải qua đồng sinh cộng tử. So với bình thường nam nữ, tổng hội có chút không giống, ngươi cứ nói đi. Phương Mộ Lăng ánh mắt sáng quắc nhìn Tần Trần, giống như có ánh nến tại nhảy nhót. Lúc này, trời tối trăng mờ, vô tận ở chân trời, có mấy vòng ám nguyệt treo. Thiếu nữ con mắt, tại trong đêm tối này, cũng như vậy lóe sáng, như là không bao giờ tuyệt diệt ngôi sao, nếu như liệt hỏa thiêu đốt, nhiệt liệt vô cùng. Chính là tại dạng này dưới ánh mắt, đột nhiên thì... Toàn bộ tràng diện một cái yên lặng lại. Phong, ngừng, bầu không khí, cũng biến thành ngưng kết. Tần Trần không nhịn được nhìn phía trước. Lúc này, phía trước Ma Lão cùng Lý Lão như là người câm đồng dạng. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, yên lặng tại phía trước dẫn đường. Tựa như hoàn toàn không biết phía sau tiếng động đồng dạng. Đây chính là hai cái siêu thoát a. Lúc này nhưng như là hai cái người điếc, người mù. Trừ vùi đầu dẫn đường gì cũng sẽ không. Tần Trần thở dài một hơi. Hắn cúi đầu, nhìn thiếu nữ con mắt, lóe sáng con mắt, như là dập lửa phi nga, như vậy lộng lẫy, chói mắt như vậy, lại là thuần khiết như vậy. Kia nồng nhiệt tâm tình, để cho Tần Trần làm sao không hiểu thiếu nữ nội tâm. Nhưng mà, dưới loại tình huống này, Tần Trần lại sao có thể đi đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cười cười, chỉ là sờ sờ Phương Mộ Lăng đầu, như là cưng chiều vuốt bản thân hài từ một dạng. Khi đó, ta là vì cứu các ngươi, cùng hiện tại làm sao có thể một dạng đây. Nghe vậy, thiếu nữ ánh mắt, đột nhiên thì ảm đạm xuống, trong nháy mắt như là mất đi thần thái. Linh Lung thần nữ cũng thấy Phương Mộ Lăng ảm đạm xuống ánh mắt, vội vàng tiến lên, khoác ở Phương Mộ Lăng tay. Mộ Lăng muội muội, các ngươi ám u phủ thật lớn a, so với ta Linh Lung thần tông cùng lắm biết bao nhiêu, còn bao lâu mới có thể đến chỗ ở địa phương à, nhanh. Nhanh, phía trước liền đến. Đúng lúc này, phía trước Lý Lão bỗng nhiên mở miệng nói. Quả nhiên, một lát sau, mọi người liền tới đến một chỗ kiến trúc xa hoa trước. Đây là một tòa lầu nhỏ, khúc kính sâu thẳm. Tần Thiếu Hiệp, đêm nay, ngài và Linh Lung thần nữ thì ở tại lầu các này trong chứ. Sáng sớm ngày mai, ta sẽ đến người cũng tiểu tỷ cùng đi ám u cấm địa. Lý Lão nhẹ nói, vậy làm phiền Lý Lão. Tần Trần chắp tay một cái. Tiểu tỷ, chúng ta trở về đi. Lý Lão hướng về phía Phương Mộ Lăng nói. Lý Lão, cũng không cần phiền phức như vậy, người cũng mà lão về trước đi, đêm nay ta cũng ở nơi này tốt, ngày mai ngươi vừa vặn tới đón chúng ta hai cái. Phương Mộ Lăng đột nhiên nói, chàng Diện, tức khắc an tĩnh lại, tiểu tỷ, ngươi, đêm nay muốn ở nơi này. Lý lão kinh ngạc nhìn Phương Mộ Lăng, đúng vậy, ngươi xem Linh Lung tỷ tỷ thật vất vả tới ám u phủ một chuyến, ta sao có thể để cho nàng một người cô đơn ở chỗ đây. Linh Lung tỷ tỷ ngươi nói đi. Đúng, Linh Lung thần nữ mắt nhìn Phương Mộ Lăng, cười gật đầu. Thế nhưng, Lý lão mắt nhìn Tần Trần, lại mắt nhìn Phương Mộ Lăng, có chút muốn nói lại thôi. Tần Trần cũng có chút nhức đầu, này tình huống gì, bất quá hắn cùng Linh Lung thần nữ hai người ở tại một cái trong lầu các, cũng không phải rất thuận lợi, cô nam quả nữ. Được, Lý lão ngươi thì đừng nói, nhanh đi về đi. Nói Phương Mộ Lăng trực tiếp lôi kéo Tần Trần cùng Linh Lung thần nữ vào trong lầu các, đem lầu các đóng lên. Chuyện này, cổng chỉ còn dư lại ma lão cùng Lý lão ở trong này tướng mạo dò xét. Coi như, trở về đi, ma lão lắc đầu, xoay người rời đi. Ai, Lý lão mắt nhìn lầu các, cũng là thở dài, lắc đầu xoay người rời khỏi. Lúc này, tứ phương thiếu chủ hành cung trong. Cổ chiến thần tôn cùng tứ phương thiếu chủ cũng dĩ nhiên trở lại bản thân nơi ở, tứ phương, xảy ra hôm nay chuyện này không thể khinh thường, nhất định phải trước tiên cho biết phụ thân ngươi. Cổ chiến thần tôn hướng về phía tứ phương thiếu chủ trầm giọng nói. Nói cho phụ thân, cổ chiến sư thúc, không cần thiết chứ. Tứ phương thiếu chủ ngẩn ra, cổ chiến thần tôn ánh mắt ngưng trọng, tứ phương, ngươi vẫn không rõ sự tình nghiêm trọng tính. Cổ chiến thần tôn đi qua đi lại. Tần Trần không đơn giản, trước tại ta cổ chiến chi khí dưới sự công kích, cư nhiên đều có thể không bị thương chút nào, thân hình càng là vững như bàn thạch, với lại, ngươi cũng thấy, đối mặt ta, người này hoàn toàn không có e ngại ý tứ, ngươi biết điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cái gì? Đại biểu người này căn bản không e ngại ta, thậm chí, đại biểu người này có lòng tin, có thể ở ta dưới sự công kích còn sống sót, đương nhiên, cũng có thể là bởi vì có Lý lão tại hiện trường. Sở dĩ hắn mới không có sợ hãi, nhưng mà, nếu hắn rõ là đối với tự thân có lòng tin, vậy phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ chiến thần tôn híp mắt, ánh mắt ngưng trọng. Ngươi cũng là cây thế thiên kiêu, sở dĩ ngươi hẳn rõ ràng, một tên có thể cùng siêu thoát giao phong cây thế thiên kiêu, cuối cùng đại biểu cái gì, đủ để đưa tới toàn bộ nam thập tam tinh vực oanh động. Nghe vậy, tứ phương thiếu chủ khí sắc dần dần khó xem. Hắn tự nhiên biết điều này đại biểu cái gì. Hắn tứ phương, cũng là ám u phủ đỉnh cấp thiên kiêu, tại nam thập tam tinh vực, coi như là có một ít danh tiếng. Nhưng, cũng chỉ là có một ít danh tiếng mà thôi. Dù sao, hắn công kích chịu mạnh hơn siêu thoát người, cũng chỉ là có thể so với, một khi chân chính cùng siêu thoát giao phong hắn nhiều nhất ngăn cản mấy chiêu cũng không đi, càng không cần phải nói cuộc chiến sinh tử. Những một khi xuất hiện một cái có thể cùng siêu thoát giao phong thiên kiêu, vậy thì không phải là có chút tiếng tăm đơn giản như vậy, sẽ trong nháy mắt oanh động toàn bộ nam thập tam tinh vực. Cách chương.